Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lòng dạ rộng lượng Phương Bình. Chương 122, lòng dạ rộng lượng Phương Bình. Hôm sau, thực huấn cao ốc, Phương Bình vừa đến, liền cảm nhận được vô số ác ý đánh tới. Không ít học sinh nhìn thấy hắn, cũng không khỏi hồi tưởng lại một tháng trước. Bọn hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi hình tượng, Triệu Lỗi sắc mặt cũng rất khó coi, nhìn thấy Phương Bình, hừ một tiếng, thấp giọng nói, Phương Bình, lần trước sự tình, sớm muộn sẽ tìm trở về. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, Triệu Lỗi, đều là nam nhân, tâm nhãn đừng như thế nhỏ. Ngươi xem một chút. Ngay cả Dương Tiểu Mạn những nữ nhân này đều không so đo. Ngươi còn so đo, ta không phải nhận thua sao? Như thế vẫn chưa đủ. Ngươi chẳng lẽ muốn đánh ta? Ngoặc kép, Triệu Lỗi tức đến gần thổ huyết. Ta nhỏ giọng nói một câu. Ngươi giống cái gì giống? Một bên Dương Tiểu Mạn cũng tức đến muốn phun máu ra. Ta là bất kể so sánh sao? Ta là không có ý tứ nói. Đương nhiên, cũng có chút e ngại Phương Bình, không dám trực tiếp gây chuyện. Triệu Lỗi ngượng ngùng rời đi. Phó Xương Đình buồn cười nói, ngươi không phải không tính toán với hắn sao? Hảo hảo lại kích thích hắn làm gì? Ngoặc kép, tranh chỗ tốt a. Ngoặc kép, Phương Bình tươi cười nói, vừa mới ở ngoài cửa gặp được ta đạo sư, hỏi thăm một chút. Nghe nói đặc huấn ban sẽ chọn một tiểu đội trưởng ra. Đương nhiên, có chỗ tốt, có thể lấy thêm điểm học phần. Cái này tranh thời điểm, vẫn là phải tranh nha. Dù sao đợi chút nữa khẳng định cũng phải đánh cho hắn một trận. Sớm cho hắn một cái chuẩn bị thời gian. Khụ khụ khục, Phó Xương Đình ho khan một trận. Im lặng nói, ngươi chăm chú, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt, cười tủm tỉm nói, không có chỗ tốt sự tình, ta khẳng định không tham dự, nhưng có chỗ tốt, kia đến suy nghĩ kỹ càng, ngươi đừng tìm ta tranh, bằng không, ngươi cũng ít không được một trận đánh. Ngoặc kép, Phó Xương Đình bĩu môi, lại là không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình sự tình, lúc trước hắn không biết, có thể trở về trường học 2 ngày. Phó Xương Đình lúc đầu tin tức liền linh thông, giờ phút này cũng biết trước ngày nghỉ sự tình. Hắn tôi cốt mặc dù so Phương Bình nhiều, thật là giao thủ, khẳng định không phải Phương Bình đối thủ. Phương Bình muốn làm lớp trưởng, hắn thật đúng là không tâm tư đi tranh cái này. Đám người chuyện phiếm bên trong, Đường Phong cùng mấy vị lục phẩm đạo sư cùng nhau mà tới. Đường Phong cũng dứt khoát. Vừa đến đã nói, 2 lần tôi cốt võ giả, cọc công chạm thực cảnh, chiến pháp bị đạo sư định giá chút thành tựu, tôi cốt đạt tới 20 khối trở lên võ giả. Hiện tại đứng ra, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, rất nhanh, liền có không ít người đứng dậy. Phương Bình cũng đi theo đám người xê dịch, đứng ra ngoài, không sai, 41 người. Cái này 41 người trực tiếp tiến vào đặc huấn ban. Dứt lời, Đường Phong cũng không cho mọi người nghị luận thời gian. Tiếp tục nói, chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh. Tôi cốt 15 khối, có thể ra khỏi hang. Ngoặc kép, lần này động tĩnh không lớn. Rất nhanh, 2 tên nam sinh đứng dậy. 43 người, ngoặc kép, chế tạo học viện. Sẽ sửa chữa binh khí đứng ra. Chế tạo học viện lúc đầu võ giả liền không nhiều. Trong đó còn phân đan dược chế tạo, binh khí chế tạo, công pháp nghiên cứu nhiều cái hệ. Nhập học ngắn như vậy thời gian, sẽ sửa chữa binh khí, đồng thời còn đạt đến đẳng cấp võ giả. Kia thì càng ít. Trong đám người, một cái tên nhỏ con nhăn nhó đứng dậy, nhỏ giọng nói, lão sư. Ta sẽ chỉ đơn giản sửa chữa một chút cấp E hợp kim vũ khí. Không có việc gì. Đường Phong lơ đễnh, tiếp tục nói. Văn khoa học viện, Tình báo phân tích chương trình học. Tháng trước được bầu thành ưu đẳng học sinh ra khỏi hàng. Ngoặc kép, lần này, người vẫn như cũ ít, vẫn là một người ra khỏi hàng. Đường Phong khẽ thở dài một cái, nói tiếp, mỹ nữ học sinh ra khỏi hàng. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, không ít người ho khan. Lão sư, muốn không muốn như vậy? Trước mặt, mọi người có thể hiểu được. Đặc huấn ban mặc dù là vì tham gia hội giao lưu mở. Thế nhưng cần phải có học sinh sung làm túi khôn. Chiến thuật học viện học sinh có thể đảm nhiệm. Tu luyện binh khí, tình báo siêu tập phân tích, cũng có thể lý giải. Có thể mỹ nữ là cái quỷ gì? Lão Đường không phải là ngại quá đơn điệu, cố ý cho mọi người phát phúc lợi a. Đường Phong lại là thản nhiên nói, thử một chút mới trường học phương thức, nhìn xem lên võ đài. Các người có thể hay không bởi vì đối phương là mỹ nữ cũng không dám ra tay. Lời này vừa ra, trong đám người, một ít nữ sinh sắc mặt đại biến. Nếm thử cái gì? Nếm thử để các nàng đứng lên lôi đài. Bị đánh, Phương Bình trong nhóm người này. Dương Tiểu Mạn cũng thầm nói. Chẳng lẽ ta cũng muốn đãi ngộ này? Ngoặc kép, nàng ngược lại là rất tự tin. Phương Bình mấy người cũng không lên tiếng. Đường Phong một bộ này có tác dụng hay không? Mọi người không biết. Dù sao cuối cùng có hai cái văn khoa học viện nữ học sinh bị Đường Phong điểm danh kéo vào đội ngũ. Phó Sương Đình ngược lại là vui vẻ, cười ha hả nói, không sai, Đường lão sư chiêu này rất tốt. Hắn giờ phút này hiển nhiên không muốn quá nhiều. Đường Phong cũng không nhiều lời, mọi người cho là hắn đùa giỡn hay sao? Mở cái rắm trò đùa. Hắn một cái lục phẩm đỉnh phong võ giả, nào có thời gian rỗi cùng những học sinh mới này nói đùa. Hắn là chăm chú, cái này hai nữ sinh chính là cái bia, quay đầu khảo thí mọi người dùng. Đương nhiên, cái này hai nữ sinh đã báo danh, nói rõ cũng là nghĩ tiến đặc huấn ban. Hiện tại Đường Phong cho các nàng thương lượng cửa sau, cũng trách không được hắn đem các nàng kéo vào được. Còn kém ba cái, Đường Phong nhìn thoáng qua còn lại học sinh, suy nghĩ một chút nói, có hay không ai có năng khiếu. Đương nhiên, những cái kia chạy nhanh, biết ca hát, đều đừng mở miệng, ta chỉ năng khiếu, là chỉ có thể tại hội giao lưu bên trên phát huy tác dụng. Trong đám người, có người do dự một chút, nhấc tay nói, lão sư, ta sẽ sau lưng đồ. Tính năng khiếu sao? Chính là loại kia rất phức tạp địa đồ. Ta nhìn vài phút, liền có thể nhớ kỹ. Ta đối phương hướng, địa lý đều rất mẫn cảm. Đường Phong nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, tính, ngươi ra khỏi hàng. Ngoặc kép, lão sư, ta sau đó cần quản lý. Không được, ngoặc kép, lão sư, ta hiểu lý chỉ đạo. Các học sinh thụ thương. Ta có thể trấn an bọn hắn. Không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Phong liên tiếp phủ định không ít người. Giờ phút này chỉ kém hai cái danh ngạch. Cuối cùng, Đường Phong chọn lấy hai cái khí huyết cùng tôi cốt coi như có thể học sinh. Không có lại chọn những cái kia học sinh năng khiếu. Cái này, 50 người liền góp đủ. Đường lão sư rất tùy ý a. Cái này tuyển chọn xong. Ngoặc kép, Phó Sương Đình nhả rãnh một câu. Nguyên bản còn tưởng rằng có chút phức tạp mới đúng. Hiện tại mới phát hiện. Cái này kết thúc. Phương Bình cười nói. Hiệu suất làm chủ. Lại nói, 50 người đâu. Cuối cùng còn phải sàng chọn. Không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Một cái đặc huấn ban tuyển chọn. Nếu là tiếp tục 10 ngày nửa tháng. Vậy cũng đừng đặc huấn. Khoảng cách học kỳ kết thúc liền 3 tháng. Nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Đường Phong chọn xong người. Rất nhanh liền đuổi đi những người khác. Cũng mặc kệ bọn hắn vui hay không vui. Các cái khác người đi. Đường Phong kính Naomichi. Đặc huấn ban thời gian rất gấp. Những năm này mà võ kỳ thật cũng không có mở qua loại này đặc huấn ban. Bởi vì không cần thiết. Trường học mục đích là tập trung bồi dưỡng, mà không phải cá biệt bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, không thể không như thế. Cho nên đối đặc huấn ban, chúng ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm có thể tuân theo. Chúng ta những lão sư này, giống như các ngươi, đều là hai mắt đen thui. Thử nghiệm tới, đương nhiên, kỳ thật cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Mục tiêu là hội giao lưu chiến thắng. Vậy liền dựa theo cái mục tiêu này đến là được. Cuối cùng vẫn là liều thực lực, liều kinh nghiệm, liều năng lực, thực lực muốn tăng lên. Rất nhiều mặt thức, tôi cốt số lượng nhiều, khí huyết tăng lên, chiến pháp tăng lên, cọc công tăng lên. Những này đều cần tài nguyên, cho nên đặc huấn ban sẽ cho mọi người cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Nhưng là những vật này không phải đến không, phải dựa vào chính các ngươi tranh thủ. Nhập ban 10 cái học phần, xem như đưa các ngươi tiếp xuống, hết thảy nhìn chính các ngươi. Biểu hiện tốt, tự nhiên cầm tới chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại đặc huấn ban tổng cộng 50 người. Chúng ta những lão sư này cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở việc nhỏ bên trên. Tỉ như một chút bình thường huấn luyện tập hợp cùng thông chi. Dựa theo lệ cũ, tuyển cái lớp trưởng. Những sự tình này lớp trưởng xử lý. Đương nhiên, sẽ không để cho các ngươi làm không công. 10 cái học phần, mới 10 cái, ngoặc kép, trong đám người, Phương Bình nói thầm một tiếng, cảm thấy có chút quá keo kiệt cửa. 10 cái học phần, chậm trễ thời gian đi làm những này đáng giá không? Phảng phất thấy được Phương Bình biểu lộ, hoặc là nghe được lời hắn nói. Một mực không lên tiếng Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, lấy không học phần, có ít người cảm thấy phiền phức, hoàn toàn có thể đem sự tình giao cho người khác đi làm. Nhiều chuyện đơn giản, lớp học 50 người, ngươi làm lớp trưởng, thu phục một cái, để hắn cho ngươi chân chạy, ngươi tự nhiên có thể lấy không học phần. Lữ đạo sư, ngoặc kép, Đường Phong có chút bất mãn. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, những học sinh mới ngay cả một điểm áp lực đều không. Liền cái này còn đặc huấn. Người suy nghĩ một chút, có người bị bức bách lấy làm việc, vẫn là làm không công. Hắn có thể cam tâm sao? Cái này không cam tâm, tự nhiên là có động lực, nghĩ lấy lại danh dự. Có động lực, có lòng cầu tiến, đặc huấn mới là thật đặc huấn. Quyết định như vậy đi, ta cảm thấy rất tốt. Các học sinh đều sợ ngây người. Còn có thể làm như vậy. Phương Bình cũng sợ ngây người. Lữ Phượng Nhu xáo lộ này. Có thể à, Đường Phong mấy vị đạo sư mặc dù có chút không quá đồng ý. Có thể cuối cùng cũng không nói gì. Đều chấp nhận, tại võ đài, muốn đồ vật, chính mình tranh thủ. Mặc dù nghiền ép người khác không tốt. Có thể chính như Lữ Phượng Nhu nói, hiện tại tân sinh đều khuyết thiếu động lực, có lẽ đây cũng là cái biện pháp. Khoảng cách hội giao lưu thời gian quá gấp, có thể sử dụng phương thức đều sử dụng nhìn. Không kiếm sống, lấy không học phần, Phương Bình đích thì thầm một tiếng, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên lại nói, đương nhiên, theo mọi người thực lực có tiến bộ, làm lớp trưởng cũng có thể thay phiên. Nửa tháng một vòng đổi đi, mỗi lần đều là 10 học phần ban thưởng, như vậy mọi người cũng có động lực một chút. Cái này, không ai phản đối nữa. Các học sinh con mắt đều tỏa sáng. Nửa tháng một lần, khoảng cách hội giao lưu còn có 3 tháng. Đó chính là 6 thứ. 60 học phần, 60 học phần đây không phải số lượng nhỏ. Phương Bình cái này nhịn không được nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu. Đạo sư đây là cho mình tranh thủ phúc lợi a. Cái này rõ ràng là vụng trộm cho mình đưa chỗ tốt. Đường Phong mấy người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Có chút bất mãn nhìn về phía Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu ngáp một cái nói. Nhìn ta làm gì? Kích phát mọi người lòng cầu tiến. Dạng này không phải rất tốt sao? Các ngươi hỏi một chút học sinh. Bọn hắn có nguyện ý hay không? Ngoặc kép. Cứ việc không một người nói chuyện, có thể Đường Phong thấy được. Học sinh của mình Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn đều có chút động tâm. Cái khác thực lực không tệ học sinh cũng đều kích động. Lữ Phượng Nhu mặc dù phương thức so sánh thô bạo, có thể không nói. Các học sinh nhiệt tình lập tức bị nhen lửa. Đường Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng là biết Phương Bình sự tình. Được rồi, Phương Bình thật muốn có thể chiếm lấy 6 kỳ lớp trưởng vị trí. Những người khác đại khái cũng sẽ nhận kích thích. Cho những học sinh mới dựng nên một cái đối thủ cũng không tệ. Dù sao cũng liền 60 học phần. Đường Phong nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Vậy liền dựa theo Lữ đạo sư đề nghị đến thi hành. Có người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, các học sinh cho dù có người có ý kiến, cũng không tốt nói ra. Nói ra miệng, hiển nhiên là nói rõ chính mình đối với mình không có tự tin. Lữ Phượng Nhu gặp Đường Phong đáp ứng, hướng Phương Bình cười cười. Một bộ, tiểu tử, ta thế nhưng là cho ngươi tranh thủ chỗ tốt rồi, biểu lộ. Phương Bình cười khan một tiếng, cũng không nói chuyện, đã không có ý kiến, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu, có ý nguyện có thể tham gia tranh cử. Đường Phong vừa nói xong, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, đừng lãng phí nhiều thời gian như vậy, ta còn có việc phải bận rộn đâu. Phương Bình, ra khỏi hàng, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng đứng dậy, Lữ Phượng Nhu nói thẳng, muốn làm lớp trưởng sao? Ngoặc kép, muốn, ngoặc kép, lần này Phương Bình không có do dự. 60 học phần đâu? Ngày hôm qua nhiệm vụ hệ thống bên trong, bắt giết nhị phẩm đỉnh phong đều không có đãi ngộ này. Một cái nhị phẩm đỉnh phong cũng mới 20 học phần. 60 học phần, không sai biệt lắm tương đương với một cái tam phẩm, ít nhất. Xử lý một cái tam phẩm võ giả, mới nhiều như vậy học phần, hiện tại cho không, Phương Bình sao có thể không nguyện ý, nghĩ liền tốt, Lữ Phượng Nhu ngoạn vị đạo, Đường đạo sư hai vị học sinh, thực lực xuất chúng, điểm ấy mọi người rõ như ban ngày, tất cả mọi người là lục phẩm đạo sư, ta cũng muốn mặt mũi nha, ngươi là đệ tử của ta. Một ít người sợ ta sẽ không mang học sinh, cũng phải chứng minh một chút, ta người đạo sư này tiền lương không phải lấy không? Ngươi đi khiêu chiến Đường đạo sư hai vị học sinh, thắng, ngươi chính là lớp trưởng, thua, ngươi liền miễn phí cho người ta phục vụ, có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cho mình tranh thủ phúc lợi, Phương Bình cũng không cho đạo sư mất mặt, vội vàng nói. Không có ý kiến, ngoặc kép, những người khác có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hỏi một câu, đám người vẫn như cũ không nói chuyện. Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn, thực lực đang tái sinh ở trong đều là số 1 số 2. Thật muốn có thể thắng được bọn hắn, những người khác cũng không phải là đối thủ. Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, các ngươi đâu? Ngoặc kép. Triệu Lỗi lập tức nói, không có ý kiến, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn do dự một chút, cũng lắc đầu, vậy thì bắt đầu đi, hai người các ngươi ai trước, ngoặc kép, Triệu Lỗi không kịp chờ đợi nói, ta trước, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm, từ trong đám người đứng dậy, cười nói, Triệu Lỗi, chúng ta đầu tiên nói trước, đợi chút nữa đừng khóc. Cũng đừng mang thù, mặt khác, ngươi nếu bị thua, đánh cho ta không công, thông chi tập hợp lên lớp sự tình, đều từ ngươi tới, Triệu Lỗi khẽ nói, có thể, ngươi nếu bị thua, cũng giống vậy, ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, tiếp lấy không đợi bất luận kẻ nào ra lệnh, bỗng nhiên cất bước xông tới. Triệu Lỗi còn không có từ vừa mới nói chuyện bên trong hoàn hồn. Phương Bình đã một quyền đập tới. Hắn vừa muốn hoàn thủ. Phương Bình bỗng nhiên thu quyền. Nắm đấm thu đột ngột đến cực điểm. Triệu Lỗi căn bản không nghĩ tới Phương Bình sẽ đoạt công. Cũng không nghĩ tới lúc này hắn còn chơi động tác giả. Vừa định lui tránh, Phương Bình một cước đá trúng đầu gối của hắn. Triệu Lỗi một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Phương Bình lúc này bỗng nhiên lần nữa ra quyền. Một quyền đánh trúng cái mũi của hắn. Ô, Triệu Lỗi máu mũi lập tức xông ra. Nước mắt cũng chảy xuống. Để ngươi không khóc, ngươi còn khóc. Ngoạc kép, Phương Bình, phanh, một chút một quyền đánh vào hắn trên trán. Một bên đánh lấy, một bên giọng nói nhẹ nhàng nói. Để ngươi đừng mang thù, ngươi nhất định phải mang thù. Ngoạc kép, ngoạc kép, ta kỳ thật rất dễ nói chuyện. Có thể ngươi cho rằng, ngươi cùng Dương Tiểu Mạn các nàng nói lời, ta không nghe thấy. Ngoạc kép, ngoạc kép, luôn khiêu khích ta, tôi cốt so ta bao nhiêu ghê gớm. Ngoạc kép, ngoạc kép, lần sau lại khiêu khích ta. Đánh cha ngươi đều nhận không ra ngươi. Ngoạc kép, ngoạc kép, muội muội ta cũng làm lão đại rồi. Ta đang tái sinh cái này hỗn cái lão đại đương đương. Ngươi đây còn có ý kiến? Ngoạc kép, ngoạc kép, ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép. Tại mọi người còn không có hoàn hồn thời khắc, Phương Bình đã đem Triệu Lỗi ấn vào trên mặt đất, một quyền lại một quyền. Đánh Triệu Lỗi đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết thân ở chỗ nào. Một bên Đường Phong khóe miệng co giật, lại là không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình cũng không có ra tay độc ác, nhìn đánh thật nặng, chính là chút bị thương ngoài da. Có thể mấu chốt đừng cứ mãi đánh mặt được hay không? Liền Triệu Lỗi mặt mũi này, một tuần lễ đều không cách nào ra gặp người. Trong đám người, Trần Vân Hy nhìn xem Dương Tiểu Mạn sắc mặt trắng bệch. Nhỏ giọng nói, được rồi, nhận thua đi, Triệu Lỗi là nam, hắn đợi chút nữa nếu là cũng đối ngươi như vậy. Dương Tiểu Mạn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu như bị Phương Bình đánh thành đầu heo, tiếp xuống làm sao vượt qua cái này 4 năm. Qua một hồi lâu, Phương Bình hài lòng đứng lên. Cười ha hả nói, Dương Tiểu Mạn, đến hai ta, ngươi, ngươi muốn đánh ta, ngoạc kép, đương nhiên, không có nghe Đường lão sư nói, đối mỹ nữ động thủ, cũng là một loại thí luyện, Đường lão sư, ta nói không sai chứ, ngoạc kép, Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen, Lữ Phượng Nhu một mặt tiếu dung, ta nhận thua, ngoạc kép. Dương Tiểu Mạn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cuối cùng nhưng cũng không dám đi lên tiếp chiến. Phương Bình có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, được rồi, lần sau cũng đừng mang thù. Ta người này sợ phiền phức, mang thù thật không tốt, ta liền chưa từng mang thù. Nữ nhân này, ở sau lưng nói hắn nhỏ lời nói, hắn cũng nghe được nhiều lần, còn có Triệu Lỗi cũng là... Thật sự coi chính mình không mang thù. Nói đùa, không tìm được cơ hội mà thôi. Vừa mới nếu là lên trước chính là Dương Tiểu Mạn, Phương Bình cũng phải để nàng biến đầu heo. Hết chương.